Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, vơ vét. Leng keng, Nguyễn Kiếm ngã đất, tứ bề vô thanh, sườn núi hoang phía trên, trước đó không lâu còn tiếng người huyên náo, bây giờ lại chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người. Xác nhận dư tĩnh thạch triệt để không có sinh cơ, Tôn Hằng mới nhịn không được khom người xuống thân hình, tại nguyên chỗ há mồm thở dốc, duỗi ra song trường, nơi lòng bàn tay bị Nguyễn Kiếm xoắn động đậy, đã là máu thịt be bét một mảnh, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, ở giữa trán càng có gai hơn đau truyền đến, như là từng nhát trọng truy qua lại oanh kích, để cho hắn hai mắt biến thành màu đen, trong lòng chột dạ. Ví như không phải dư tĩnh thạch có thương tích trong người. Nếu như không phải mình sư hống công phát lực kinh khủng. Nếu như không phải thất tinh điểm huyệt thuật. Cuộc chiến hôm nay, thắng bại đúng là khó liệu. Bất quá, trên đời này không có nếu như. Chết là dư tĩnh thạch, thắng là chính mình. Hơi phục hồi, Tôn Hằng đã là ngồi thẳng lên, liếc nhìn bốn phương. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng khó đảm bảo không có người qua đường trải qua, mà lại vừa rồi sư hống công đem thanh âm truyền ra rất xa. Vạn nhất dẫn người khác tới sẽ không hay. Kiểm tra một chút dư tĩnh thạch thi thể, bước chân hắn bước đi, sải bước liền hướng phía tiểu viện kia bước đi. Phong đạo nhân bảo tàng chỗ, có thể để cho dư tĩnh thạch cùng Ma Vân thượng nhân trở mặt đồ vật. Tất nhiên tuyệt không đơn giản. Bước vào tiểu viện, trước mắt cái này tinh xảo viện lạc, bên trong bài trí có thể xưng cực điểm xa xỉ năng lực. Đục lỗ quét qua, nơi xa cái kia cao cỡ một người cây nhỏ, đúng là dùng cả một cái thanh ngọc điêu khắc mà thành. Cành lá sinh động như thật, trên đó xương sớm kiều nhan ướt át, giá trị sợ là khó mà đánh giá. Còn có dưới cây kia bàn cờ, huyền ngọc cắt chém, đại sư thủ bút, quân cờ đen trắng, từng mai có thể so bảo châu, liền xem như cái kia hai cái băng ghế đá, cũng tư thái huyền bí, có thể xưng trong đá tinh phẩm, thậm chí liền liền dưới chân lộ diện, đều là lấy có thể so nén bạc thiên tinh rực rỡ lót đá liền mà thành. Tôn Hằng đi tại trong đó. Hô hấp đều kém chút đình trệ, bước chân xê dịch, càng là tựa như thiên quân áp thân, chỉ sợ phá hủy nơi này đồ vật. Lấy lại bình tĩnh, hắn cưỡng ép khống chế lại trong lòng cuồng loạn, dọc theo tiểu đạo, thẳng vào bên trong ốc xá. Vừa vào phòng, trước mắt rộng mở trong sáng, hào quang chói mắt, mây hồng đi vòng, nhiều màu vầng sáng cùng nhau tỏa ra. Riêng phần mình tranh huy khoe sắc, cảnh sắc chi tươi đẹp, kinh tâm động phách, tê, Tôn Hằng hít sâu một hơi, qua lại trừng mắt nhìn, mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục một chút lý trí. Định nhãn nhìn lại, cái này trong thính đường, không có vật khác, có chỉ là từng cái tinh mỹ bàn ngọc phân loại hai bên. Bàn ngọc bên trên tất cả thả một vật, nhiều màu hào quang. Đem cái kia từng kiện vật phẩm bao phủ, để cho người ta thấy không rõ bên trong tường tình, cũng tạo thành hào quang đầy phòng tình hình. Trực diện Tôn Hằng chính giữa bàn ngọc lớn nhất, phía trên nhưng cũng không có hào quang truyền đến, chỉ có một cái quyển sách nửa thi triển lấy rơi xuống trên đó. Xem ra, vật này hẳn là dư tĩnh thạch cùng Ma Vân thượng nhân hai người triển khai. Người quan khán lại bị trong bóng tối đánh lén, cho nên rơi xuống, Tôn Hằng cất bước tiến lên, cầm sách lên quyển, phủ đầu ba chữ to thình lình ở trước mắt, chân ngôn quyết, đây chính là phong đạo nhân tu hành tiên pháp, tiện tay lật ra một lần, bên trong ý nghĩa lời nói huyền bí, Tôn Hằng nhìn là hai mắt mê mang, không biết mùi vị. Ngược lại là quyển sách phía sau giới thiệu một chút pháp thuật, để cho trước mắt hắn sáng lên. Chỉ tiếc, hắn là người tập võ, thể nội cũng không pháp lực, vật này cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Đơn giản lật ra một lần, Tôn Hằng liền đem quyển sách bỏ vào trong ngực, giấu kỹ trong người, hướng phía mặt khác bàn ngọc nhìn lại. Trong mắt của hắn kinh người, dù cho có ánh sáng vầng sáng che đậy, cũng có thể đem bên trong đồ vật nhìn cái 8-9 phần 10. Trong đó phía bên phải cái thứ tư bàn ngọc bên trên đồ vật, để cho hắn nhất là tâm động, kia là một gốc cỏ, lớn chừng bàn tay, rễ, thân, lá đầy đủ mọi thứ. Cỏ này huyền bí, đúng là tung bay ở hư không bên trong, chưa từng rơi xuống đất, tại vầng sáng bao phủ xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy nó sợi rễ cành lá nhẹ nhàng phiêu động linh động phong thái. Nhiếp Không Thảo, thấy rõ vật này, Tôn Hằng nhịn không được hai mắt sáng rõ, tinh quang lộ ra ngoài, trong lòng cuồng loạn không thôi. Vật này chính là thiên địa kỳ chân, cứ nghe ăn vào có thể đằng không mà đi. Từng có ghi chép, một cái chưa hề tập võ lão nhân, bởi vì lầm phục vật này, người nhẹ như yến, một bước mấy trượng, liền xem như nội khí cảnh giới khinh công hảo thủ, cũng không thể so sánh cùng nhau. Ví như tập võ cao thủ ăn vào, lại tu luyện một môn khinh công, sợ là thật có khả năng nhiếp không mà đi. Nghĩ đến đây nơi, Tôn Hằng hô hấp không khỏi trì trệ, bàn tay xòe ra, liền hướng phía cái kia vầng sáng với tới. Bành, bàn tay chạm đến cái kia vầng sáng đột nhiên hóa thành thực chất, như trong suốt quang cầu, đem bên trong Nhiếp Không Thảo gắt gao bao khỏa, bao ở trong đó. Trong mũi hừ nhẹ, Tôn Hằng thử thăm dò trong lòng bàn tay phát lực, hắn lực đạo cường hãn, cái kia lồng ánh sáng lúc này hiện ra bất ổn hình dạng. Có cửa, nhếch miệng lên, Tôn Hằng trong lòng bàn tay ầm vang phát lực, hướng phía lồng ánh sáng tuôn trào ra. Bành, một tiếng vang trầm, lồng ánh sáng vỡ vụn, nhưng Tôn Hằng biểu lộ cũng là cứng đờ, thậm chí có vô biên ảo não truyền ra. Đã thấy cái kia lồng ánh sáng mặc dù vỡ vụn, nhưng bên trong Nhiếp Không Thảo cũng bị một cỗ cự lực nghiền ép, tại chỗ hóa thành bột mịn. Bành, trong lòng tức giận dâng lên, Tôn Hằng nhịn không được động thân mà lên, đại thủ vỗ, phía dưới cái kia bàn ngọc lúc này vỡ nát, hai tay nắm chắc, đốt ngón tay dữ tợn. Một lát sau, hắn mới biểu lộ dừng một chút, từ trong tức giận lấy lại tinh thần, xem ra gần đây đi quá thuận, tâm tính lại có chút lơ mơ, chút chuyện này đều có thể kích thích lửa giận, mất lý trí. Lắc đầu, Tôn Hằng sâu sắc thở, nhẹ nhàng tâm cảnh, một đôi khiêu động con ngươi cũng dần dần khôi phục thanh minh. Quét mắt đại sảnh, hắn không tiếp tục đi động đậy vật phẩm khác, cất bước đi vào căn phòng bên trái, nơi này xác nhận phòng ngủ. Trong phòng không có vật khác, chỉ có một cái dài đến gần trượng giường ngọc, trên giường cũng không có che phủ, chỉ có một cái bồ đoàn. Giường ngọc bên trên vẽ lấy rất nhiều đường vân, bất quá đã bị lôi điện chi lực phá hư, trải rộng cháy đen, xem ra nơi này là nơi đây một cái trận nhãn. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng duỗi tay ra, cái kia bồ đoàn lúc này đầu nhập trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn thật kỹ, cái này bồ đoàn quả nhiên không đơn giản như vậy, không biết là vật gì bện, chạm vào ôn nhuận như ngọc. Dù cho lấy Tôn Hằng lực đạo, lại cũng không thể tổn hại. Bàn tay vuốt ve, cảm giác mát mẻ từ đó truyền đến, càng làm cho tinh thần hắn chấn động. Trong lòng một chút lửa nóng lúc này quét sạch sành xanh. Vật này lại có thanh tâm sáng suốt hiệu quả. Cất kỹ bồ đoàn, Tôn Hằng cong người đi tới phía bên phải phòng ốc. Nơi này là một gian thư phòng, trên giá sách bày đầy thư tịch. Vượt quá Tôn Hằng dự kiến, thư tịch đúng là lấy thi từ ca phú làm chủ, thỉnh thoảng xen lẫn một chút du ký kiến thức liên quan tới võ công, tu pháp chi thuật, đúng là lác đác không có mấy. Qua lại tìm kiếm mấy lần, thậm chí liền liền dưới mặt đất gạch mặt Tôn Hằng cũng không buông tha. Lại chỉ ở thư phòng tìm hai bình không biết ra sao công hiệu đan dược. Còn như bí tịch, cũng là không phải là không có thu hoạch, nhưng đối với hắn đến, chẳng qua là có chút ít còn hơn không, còn không bằng những cái kia tu pháp người du ký đến trọng yếu. Chuyển thân, đi ra ngoài, một lát sau, Tôn Hằng xách theo hai cái bao tải tiến vào ốc xá. 15 cái bàn ngọc bên trên đồ vật, bỏ đi hai cái, còn lại 13 thứ gì, tất cả đều bị hắn nhét vào bao tải. Bàn ngọc cồng kềnh, mang theo không dễ, nhưng khảm khắc vào phía trên tô điểm dùng bảo châu, lại đều bị Tôn Hằng từng cái nạy ra phía dưới, cất vào trong túi, sau đó trong phòng qua lại tìm kiếm vài vòng. Phàm là không lớn lại đáng tiền đồ vật, đều bị hắn cất vào cái túi. Trong đình viện, ngọc thụ bị hắn bẻ gãy, lấy chút không ngờ tới chi tiết mang đi. Quân cờ rót vào bao tải, bàn cờ chém thành mảnh vỡ, nhặt được tốt hơn nhìn lấy đi. Liền liền trên mặt đất thiên tinh rực rỡ thạch, Tôn Hằng cũng chụp mấy chục viên đi ra. Ngoài ra, chung quanh nhà mấy chục cây trận kỳ, bị hắn từng cái rút lên, cùng Ma Vân thượng nhân đồ vật, tất cả đều để lên xe ngựa. Mà trên người Ma Vân thượng nhân, Tôn Hằng cũng bị một viên ngọc khí, hai sấp lá bùa, cùng một bản liên quan tới trận pháp bí tịch. Cái kia xe ngựa sang trọng bên trên, càng là có một cái trận bàn. Vật này đặt ở một cái hình tròn trong hộp gỗ, đường kính dài ước chừng một thước. Bên trong có mấy cây lớn cỡ bàn tay trận kỳ. Trận bàn tương đương một cái giản dị trận pháp, có thể tùy thời tùy chỗ thi triển. Khó trách Ma Vân thượng nhân lúc ấy muốn hướng trong xe ngựa trốn. Sợ là một khi kích phát vật này, liền có thể bảo đảm an toàn không việc gì. Nhưng cũng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mệnh. Hiện nay vật này rơi xuống Tôn Hằng bàn tay. Không lâu sau đó, một cái chất đầy đồ vật xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời sườn núi. Tại xe ngựa sau lưng là cháy hừng hực liệt hỏa, lốp bốp tiếng bạo liệt từ trong ngọn lửa thỉnh thoảng truyền đến. Hỏa diễm hừng hực đốt cháy hết thảy, cũng tiêu ma trong đó tất cả vết tích. Phía trước, đường núi cô tịch, không có một ai. Phía sau, dưới trời chiều trầm, mặt trời bắt đầu kết thúc. Giữa thiên địa, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi xe ngựa. Chậm chạp mà đi, lái xe Tôn Hằng, trên mặt kích động đã là toàn bộ biến mất. Chỉ có sâu sắc trầm tư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.